Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17 học tập võ kỹ. Viên Thư Duật hỏi, Tử Thanh, ta nghĩ học điểm võ công, người thấy thế nào? Kỳ Tử Thanh trần chờ một chút, vốn là muốn khuyên bảo Viên Thư Duật từ bỏ cái ý niệm này. Thế nhưng nghĩ đến Triệu Lớn Mật sự tình, hắn gật gật đầu, cũng tốt. Chỉ ít chủ nhân có võ kỹ sau đó, liền không cần e ngại võ giả tầm thường. Viên Thư Duật là luyện khí kỳ một tầng, vẫn là thần long thân thể. Hai cái này nhân tố cũng làm cho Viên Thư Duật tố chất thân thể xa cao hơn nhiều võ giả bình thường. Thế nhưng, tu chân giả muốn đến luyện khí kỳ ba tầng sau đó, mới có thể học tập, phóng thích một ít phép thuật. Long tộc đa số thần thông, đặc biệt là tính chất công kích thần thông, cũng là cần phải có nhất định thực lực cơ sở mới có thể phóng thích. Nói cách khác, đến luyện khí kỳ 3 tầng trước, Viên Thư Duật đều là không có cái gì thủ đoạn công kích. Muốn đến luyện khí kỳ 3 tầng, coi như là vẫn sử dụng Long Châu không gian đến tu luyện, có thể còn cần thời gian rất lâu, mà võ kỹ liền rất tốt tăng lên. Tu luyện võ kỹ, Viên Thư Duật đụng tới tầm thường võ giả, cũng là có dáng trả sức mạnh. Cân nhắc đến những này, Kỳ Tử Thanh cảm thấy để cho chính mình chủ nhân học tập võ kỹ vẫn có thể xem là một lựa chọn tốt. Viên Thư Duật hỏi, cái kia Tàng Kinh Các có hay không võ công công pháp? Kỳ Tử Thanh lắc lắc đầu, Tàng Kinh Các đều là tu chân công pháp, mỗi cái thuộc tính phép thuật, thần thông, không có võ công, võ kỹ, thế nhưng chủ nhân không cần lo lắng. Kỳ Dũng có thể giáo sư chủ nhân võ kỹ. Kỳ Dũng trước kia là Kỳ gia võ công giáo đầu. Bởi vì ở võ công trên hơn người trình độ. Bởi vì ở võ công trải qua người thiên phú. Vì lẽ đó bị Kỳ gia trưởng lão tuyển chọn. Bỏ qua thân thể. Trở thành quỷ tu. Cùng chứng rồng ký kết khế ước. Cái này Kỳ Dũng. Có hơn người Vũ Dũng. Sau đó tu luyện nổi lên quỷ tu công pháp cũng là tiến triển cực nhanh. Thế nhưng làm người cố chấp, tính tình quật cường, nói một là một, nói hai là hai, làm việc thập phần nghiêm túc, không một chút nào thông tình đạt lý. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, Viên Thư Duật nghĩ ra đến, lúc đó những kia thụ tinh đến Ngọa Long Các cho hắn đưa linh quả. Chính là Kỳ Dũng đem những này thụ tinh che ở ngoài cửa. Xem ra xác thực là hết sức chăm chú, cũng phi thường tích cực quỷ tu. Kỳ Tử Thanh xin cáo lui. Rất nhanh, Kỳ Tử Thanh mang theo Kỳ Dũng đi vào phòng trà. Ở trên đường, Kỳ Dũng đã từ Kỳ Tử Thanh nơi đó nghe nói Viên Thư Duật người chủ nhân này tìm hắn. Vì chuyện gì, Kỳ Dũng có chút kích động, cũng có chút hưng phấn. Trở thành quỷ tu nhiều năm như vậy, vẫn tu luyện quỷ tu công pháp. Rất nhiều năm đều chưa dùng tới võ công, võ kỹ, bây giờ lại có thể cho chủ nhân giáo sư võ kỹ. Thực sự là thiên đại vinh quang a. Tuy rằng võ công, võ kỹ, đối với Kỳ Dũng như vậy quỷ tu tới nói, rất vô bổ. Thế nhưng Kỳ Dũng dù sao đã từng là Kỳ gia võ công giáo đầu. Đối với võ công, võ kỹ cảm tình là thập phần thâm hậu. Hai cái quỷ tu đi vào sau đó, liền cho Viên Thư Duật khom mình hành lễ. Viên Thư Duật khoát tay áo một cái. Không cần đa lễ như vậy. Kỳ Dũng, ngươi xem ta nên tu luyện như thế nào võ công? Kỳ Dũng nói rằng, võ công là tu luyện nội kình, võ kỹ là tu luyện chiêu thức. Chủ nhân đã dẫn khí nhập thể, trong cơ thể có linh khí, tự nhiên là không cần tu luyện nữa nội kình. Chủ nhân chỉ cần tu luyện một ít võ kỹ, học biết một chút chiêu thức, là có thể, đợi được sử dụng thời điểm, dùng linh khí thôi thúc võ kỹ. So với cùng cấp võ giả nhưng là phải cường đại hơn rất nhiều. Tu luyện nội kình là cần quanh năm, suốt tháng tích lũy. Chủ nhân không cần tu luyện võ công, tự nhiên có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mà võ kỹ, thiên phú tốt, rất nhanh sẽ có thể bắt đầu. Vì lẽ đó, nô có lòng tin nhường chủ nhân trong thời gian nửa năm trở thành cao thủ. Nghe xong Kỳ Dũng, Viên Thư Duật vui vẻ. Ở Long Châu không gian ngốc hơn nửa năm, cũng có điều tương đương với ngoại giới qua một buổi tối mà thôi. Một buổi tối thời gian, có thể trở thành cao thủ, thực sự là quá tốt rồi. Hai quỷ một long đi tới hoàn toàn trống trải khu vực. Kỳ Dũng liền nói. Chủ nhân, nô phải cho ngài giáo sư chính là khác biệt võ kỹ. Như thế là, lăng ba vi bộ, là một loại phi thường thần diệu bước tiến. Học tập sau khi, mặc kệ là dùng để tránh né công kích, vẫn là thoát thân, đều phi thường lợi hại. Còn có một thứ là, thiên sơn chiết mai thủ, lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Hai thứ này võ kỹ đều là Bắc Tống thời kỳ. Một tên là Tiêu Dao môn phái võ kỹ. Ta Kỳ gia trưởng lão hoa phí đi giá cả to lớn mới thu thập đến rồi. Hiện tại, ta liền biểu thị một lần. Lăng ba vi bộ, chủ nhân ngài ngắm nghía cẩn thận. Nói, Kỳ Dũng liền bước ra bước tiến. Đi nổi lên, lăng ba vi bộ. Kỳ Dũng diện mạo hàm hậu, ngũ đại tam thô, là một tên tráng hán hình tượng. Thế nhưng đi lên, lăng ba vi bộ, dĩ nhiên làm cho người ta mấy phần phiêu giật cảm giác. Viên Thư Duật vững tin, nếu như một tên trên người mặc cổ trang nữ tử đi lên cái này bước tiến, nhất định giống như tiên tử, dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê. Viên Thư Duật cũng là hoa cả mắt, sâu sắc bị, lăng ba vi bộ, hấp dẫn, bộ pháp này, thực sự là quá tinh diệu. Kỳ Dũng mỗi một bước đều xuất hiện ở làm người không tưởng tượng nổi vị trí bên trên. Viên Thư Duật căn cứ bước tiến quy luật, cho rằng hắn sẽ hướng đi bên kia. Ai nghĩ, hắn liền như thế đột ngột chuyển đến bên kia. Kỳ Dũng đi một lượt, lăng ba vi bộ, vừa vặn trở lại khởi điểm. Viên Thư Duật bên người, chủ nhân, ngài vậy thì theo ta đi một lần đi. Vừa đi, ta một bên cho ngài truyền thụ khẩu quyết. Viên Thư Duật gật gật đầu, đi theo ở Kỳ Dũng phía sau. Kỳ Dũng vừa nói mỗi một bước khẩu quyết, vừa đi lên, cho Viên Thư Duật giải thích. Rất nhanh hai người liền đi xong một lần, mà Viên Thư Duật lợi dụng siêu tốt trí nhớ, cũng là nhớ rồi toàn bộ khẩu quyết, nhớ rồi hết thảy bước tiến. Tiếp đó, Kỳ Dũng lại biểu thị một lần, biểu thị xong. Kỳ Dũng nhìn về phía Viên Thư Duật, Viên Thư Duật gật gật đầu, ta tự mình tới thử xem. Nói, Viên Thư Duật liền đi nổi lên, lăng ba vi bộ, đi xong một vòng, vừa vặn trở lại khởi điểm. Kỳ Dũng dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Viên Thư Duật, chủ nhân thật không hổ là ngũ trảo kim long, năng lực học tập quá mạnh mẽ. Năm đó ta nhưng là luyện tập thời gian 3 tháng, mới có thể đi xong một lần. Chủ nhân dĩ nhiên luyện tập một lần, nhìn hai lần, liền đi xuống, thật sự quá lợi hại. Hạ xuống, chủ nhân chỉ phải chăm chỉ luyện tập, quen thuộc lên là tốt rồi, đã không cần ta đến giáo sư. Mà vào lúc này, chu vi đã quay chung quanh không ít Kỳ gia quỷ tu còn có thụ tinh thiếu nữ. Nghe xong Kỳ Dũng, biết chủ nhân hạ xuống không cần luyện tập, những kia Kỳ gia quỷ tu tất cả lên bái kiến Viên Thư Duật. Thụ tinh thiếu nữ cầm mới mẻ linh quả, tới liền muốn hầu hạ Viên Thư Duật ăn. Kỳ Dũng bất đắc dĩ nở nụ cười. Chủ nhân ăn một vài thứ cũng được. Ăn xong đồ vật, chúng ta lại học tập. Thiên sơn chiết mai thủ. Chấm ngoặc kép, nghe xong Kỳ Dũng, thụ tinh thiếu nữ đều phát sinh một tiếng hoan hô. Sau đó cấp tốc tới vây nhốt Viên Thư Duật. Học tập, thiên sơn chiết mai thủ. Thời điểm. Viên Thư Duật lại một lần nhường Kỳ Dũng kinh ngạc. Kỳ Dũng nói ra miệng quyết, biểu thị một lần, Viên Thư Duật liền dễ dàng học được. Mặc dù có chút không thuần thục, thế nhưng đem ra đối địch đã là có thể. Kỳ Dũng trước kia làm người thời điểm, là Kỳ gia võ công giáo đầu, vốn là ở võ công, võ kỹ trên thì có thiên phú hơn người. Chỉ ít, ở Kỳ gia sản giáo đầu những năm đó, Kỳ Dũng không có phát hiện qua so với mình thiên phú cường người. Thế nhưng Viên Thư Duật, một lần đánh vỡ hắn nhận thức, hạ xuống một quãng thời gian, Kỳ Dũng lại giáo sư Viên Thư Duật một ít dùng đến trên trưởng pháp, quyền pháp, kiếm pháp, đao pháp, hơn một tháng thời gian, Viên Thư Duật hầu như đào hết rồi Kỳ Dũng tàng hàng. Kỳ Dũng sau đó cũng không biết giáo này thụ Viên Thư Duật cái gì. Ở Kỳ Tử Thanh khuyên, Viên Thư Duật cũng rốt cục đem tâm tư phóng tới tu luyện linh khí trên. Thời gian mấy tháng thoáng qua liền qua, Viên Thư Duật ở Kỳ Tử Thanh nhắc nhở dưới, cảm thụ một hồi Long Châu không gian ngoại giới, phát hiện, trời đã tảng sáng, Viên Thư Duật cấp tốc mang theo Kỳ Tử Thanh ra Long Châu không gian. Đến ngoại giới bên trong gian phòng của mình, nhìn một chút gian phòng biểu, đã hơn 5 giờ, Viên Thư Duật đi ra ngoài, phát hiện chính mình muội muội, chính mình mẫu thân cũng đã rời giường. Tuy rằng thức dậy có chút sớm, thế nhưng hai người bọn họ đều có chút hưng phấn, có chút cao hứng, một điểm mệt mỏi cảm giác cũng không có. Viên Thư Duật rửa mặt một phen, liền nghe đến Lưu Tiểu Vân gọi hắn ăn cơm. Điểm tâm là cháo, còn có mỗi người một cái bánh bao, một dầu rán trứng trần, còn có một bàn cây cải củ điều. Viên Thư Duật đẩy ra bánh màn thầu, đem dầu rán trứng trần kẹp tiến vào, sau đó gắp ba cái cây cải củ điều, cũng kẹp vào bánh màn thầu bên trong. Viên Thư Duật cười hì hì nói rằng, mẹ, ngày hôm nay điểm tâm thật phong phú, có chay có mặn, là nhất dinh dưỡng. Lưu Tiểu Vân gật gật đầu, nhanh lên một chút ăn, ăn xong, chúng ta cho ngươi ba, Du Du đưa cơm đi, sau đó hái trái cây, ba người rất nhanh sẽ ăn xong điểm tâm. Lưu Tiểu Vân lấy ra ba cái bát, một bát trang bát cháo, một bát xếp vào một cái bánh bao, một ít cây cải củ điều, một dầu rán trứng trần, một bát xếp vào cắt nát bánh màn thầu, cắt nát cây cải củ điều, cắt nát dầu rán trứng trần, trộn quân, cái này tự nhiên là cho Du Du điểm tâm. Một nhà ba người một trong tay người một con bát, đóng lại cửa viện, liền hướng vườn trái cây đi đến. Đến vườn trái cây, Viên Thừa Đức đã sớm đứng dậy, Du Du cũng tỉnh rồi, ở vườn trái cây bên trong loanh quanh, cho một người một chó làm tốt điểm tâm. Viên Thừa Đức cùng Du Du liền khò khè bắt đầu ăn. Thật giống ở tỉ thí ai ăn càng nhanh hơn như thế. Rất nhanh, điểm tâm liền bị bọn họ tiêu diệt. Viên Thừa Đức đứng lên. Các ngươi nói, chúng ta nên hái bao nhiêu trái cây? Viên Thư Duật suy nghĩ một chút. Ba, ta xem trước tiên hái 200 cái quả táo, 200 cái quả đào, 200 cân cây nho. Chúng ta ngày thứ nhất chào hàng. Thà rằng đồ vật thiếu một ít, cũng đừng hái nhiều bán không xong. Dù sao, hoa quả hái xuống thả thời gian dài liền không tốt. Suy nghĩ một chút, Viên Thừa Đức gật gật đầu. Chỉ cần những này hái xuống hoa quả có thể bán xong, chính là hơn 3 vạn khối thu vào. Thương lượng được rồi, mấy người liền bắt đầu hái lên. Bởi vì hái đến cũng không nhiều, vì lẽ đó một hồi một chút là tốt rồi. Viên Thừa Đức đẩy tới chạy bằng điện xe ba bánh, đem quả táo, quả đào xếp vào túi, sau đó phóng tới trên xe. Cây nho nhưng là bày ra đến rồi, đặt ở trên xe. Viên Thừa Đức nhìn Lưu Tiểu Vân, Viên Thư Kỳ, hắn mẹ, Tiểu Kỳ, ta cùng Tiểu Duật đi tới, các ngươi ở nhà các loại tin tức tốt đi. Lưu Tiểu Vân, Viên Thư Kỳ đều gật gật đầu, nói. Viên Thừa Đức liền kỵ lên xe, Viên Thư Duật nhưng là lên mặt sau xe đấu, sau đó ngồi ở xe đấu bên cạnh. Lưu Tiểu Vân, Viên Thư Kỳ nhìn Viên Thừa Đức, Viên Thư Duật rời đi, trong đôi mắt lóe rạng rỡ hào quang, chính mình tháng ngày nhất định có thể qua tốt. Đi tới cửa thôn thời điểm, Viên Thừa Đức nhìn thấy cửa thôn bên cạnh đứng thẳng hai người, một người trong đó còn đối với bọn họ vẫy vẫy tay. Viên Thừa Đức liền dừng xe lại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.